Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái khác, chẳng lẽ hì hì, tứ điện hạ đùa giỡn bạn ở sau lưng của chúng tôi, cho nên chúng tôi mới không thấy phải không? Cố Mạt Lệnh ngừng tay nhìn Mai Địch, vẻ mặt khẽ biến. Bạn không cần nói lung tung. Mạt Địch cười nói, tôi đùa thôi mà. Cô lại cau mày tiếp tục suy đoán, hay là nói tứ điện hạ không có hứng thú với bạn? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô liền lập tức loại trừ khả năng này. Mạt Lệ so với cô nhỏ nhắn hơn, nhưng cô ấy cũng có lồi có lõm, uyển chuyển thướt tha. Tuy không bằng những người phụ nữ truyền đi phóng điện lung tung, nhưng cô ấy cũng rất có mị lực. Như thế nào cũng không thấy không thiếu đàn ông tiến tới. Huống chi anh ta là một tên siêu cấp hào sắc, tất cả những người hầu nữ anh ta đều đã đụng qua, chỉ không đụng tới một mình Mạt Lệ. Mai Địch tìm đủ mọi nguyên nhân đều không có kết quả. Cuối cùng cô ném chúng ra sau đầu, bắt đầu làm công việc. Đem tất cả đồ đạc đều phơi xong, Cố Mạt Lệ đi tới phòng của nhị công chúa tóc bố Lệ Na, khẽ gõ cửa. Bên trong có tiếng trả lời. Cô mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Trong phòng, tóc bố Lệ Na đang nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế salon màu trắng gạo, thưởng thức tách cà phê vừa mới pha xong. Thấy Cố Mạt Lệ đi vào, cô cười hỏi, có chuyện tìm ta? Bộ dáng Cố Mạt Lệ muốn nói lại thôi. Tôi... cái đó. Có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần ấp á ấp úng. Tóc bố Lệ Na nhíu mày mím môi, mặt rất hứng thú nhìn cô. Mặt của Cố Mạt Lệ đỏ lên. Được, lần trước cô... cô đưa thuốc cho tôi. Tóc bố Lệ Na chặn lại lời nói của cô. Lần trước ta đưa thuốc cho cô uống xong rồi đúng không? Trên thực tế, từ khi Cố Mạt Lệ đi vào, cô đã biết cô ấy muốn nói gì rồi. Ừm. Cố Mạt Lệ ngượng ngùng gật đầu tóc bố Lệ Na để tách cà phê xuống. Cô quay người qua bên cạnh, nói với người đàn ông cực kỳ đẹp trai nhưng rất lạnh lùng. Cù Diên, đi vào phòng ngủ của ta lấy một bình thuốc nhỏ màu trắng tới đây. Người đàn ông lạnh lùng đi theo bên người tóc bố Lệ Na, vừa bảo vệ cô, vừa là chân sai vặt của cô. Khi Cố Mạt Lệ đi vào hoàng thất làm người hầu, thì bên cạnh nhị công chúa đã có hắn ta rồi. Cố Mạt Lệ lần đầu tiên gặp hắn ta, đã thấy hắn ta rất lạnh lùng, làm cho cô cực kỳ sợ hãi. Đại vương tử mặc dù rất lạnh, rất ngầu, nhưng ít người hầu bên cạnh hắn cũng thấy chút ấm áp. Vậy mà người này vĩnh viễn đều lạnh băng, mặt không chút thay đổi. Hắn năm nay đã 31 tuổi, cô biết hắn cũng được 10 năm rồi. Hắn vẫn lạnh lùng như xưa, cô chưa bao giờ thấy hắn cười. Cô hoài nghi có phải hay không, hắn không biết cười. Cô Diên nghe theo mệnh lệnh của tóc bố Lệ Na, lập tức đi vào phòng ngủ của cô. Không tới 2 phút liền quay trở lại, đem một bình nhỏ màu trắng đưa cho tóc bố Lệ Na. Tóc bố Lệ Na cầm nó đưa cho Cố Mạt Lệ. Cầm lấy đi. Cố Mạt Lệ cầm lấy cái bình. Cảm ơn nhị công chúa. Không cần cảm ơn, vẫn là câu nói kia. Uống hết tới tìm ta, không cần khách khí hoặc xin lỗi. Tóc bố Lệ Na nháy mắt mấy cái với Cố Mạt Lệ, trên mặt nở nụ cười. Cố Mạt Lệ ừ một tiếng, không biết nói những gì, mặt lại càng đỏ hơn. Còn có chuyện khác sao? Tóc bố Lệ Na nhìn cô. Không có, không có. Mạt Lệ đi xuống. Tóc bố Lệ Na gật đầu bưng tách cà phê lên, lại bắt đầu thưởng thức. Cô Diên rất lạnh lùng nhưng nấu cà phê uống rất ngon, không đắng không chát và miệng rất thơm, mùi thơm rất lâu. Tóc bố Lệ Na vừa uống lại vừa khen ở trong lòng. Cố Mạt Lệ xoay người rời đi, trong tay cô cầm chặt lọ thuốc. Buổi tối 10:30, bên trong hoàng cung yên tĩnh, tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi, chỉ có một nhóm người bên ngoài tuần tra. Ánh trăng sáng tỏ, hoa chập chờn lay động. Đột nhiên có một bóng sáng màu đen giống như mạnh báo nhanh chóng đi ra, tới một cánh cửa màu trắng. Anh móc chìa khóa vạn năng trong túi áo, thuần thục mở cửa. Nhìn một vòng, trong nhà không có ai. Sau đó anh đi tới trước ngăn tủ, kéo ra một ngăn kéo, nhìn một đống bình lớn nhỏ trong hộp, tìm một cái bình nhỏ, mở nắp bình ra, đổ một ít thuốc lên tay. Anh đóng ngăn kéo lại, rời khỏi phòng, khóa kỹ cửa, tới như chưa có người bước vào. Sau đó anh đi ra tòa thành, xuyên qua vườn hoa, tránh hộ về tuần tra, biến mất trong màn đêm đen kịt. Cố Mạt Lệ và Mai Địch làm việc hết một ngày, hai người trở lại phòng rửa mặt rồi lên giường đi ngủ. Họ đang tiến vào mộng đẹp thì có một bóng sáng màu đen rón ra rón rén tiến vào phòng. Đây là một gian phòng rộng 30m², vận dụng trang trí không nhiều lắm, chỉ có 2 cái giường đặt hai bên góc, kế bên có 2 cái tủ gỗ. Cửa phòng hướng về phía tây, đối diện có một cái cửa sổ nhỏ. Trên bệ cửa đặt một chậu hoa hồng chớm nở, hướng đông nam đặt một khay trà cổ, phía đông bắc đặt một cái tivi LCD. Mặc dù gian phòng hết sức đơn sơ nhưng lại sạch sẽ, làm cho người ta cực kỳ thoải mái. Bóng đèn đi tới giường của Mai Địch, hút đút thuốc cho cô ấy uống, lại bước đến bên giường Cố Mạt Lệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net